Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 28, căn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết quay lại phòng thay đồ trong phòng ngủ, lấy cho Sầm Tây một bộ áo phông ngắn tay thường mặc của mình. Lát nữa cậu cứ mặc đồ của tôi trước nhé, dù sao cũng phải học bù, một chút nữa cũng không ra ngoài. Áo ngắn tay không rộng như vậy, mặc sẽ thoải mái hơn áo ngủ dài tay cậu đang mặc. Anh bổ sung một câu, biểu cảm và giọng điệu đều rất tự nhiên. Sầm Tây cũng không nghĩ nhiều, gật đầu ngoan ngoãn đáp lại, kết quả vừa lơ đãng không chú ý đến động tác trên tay. Đã bị chiếc bánh bao nóng hổi làm bỏng khóe môi, Sầm Tây nhíu mày, không kìm được giật mình. Khuỷu tay vô tình chạm vào cốc sữa mà Chu Thừa Quyết vừa lấy ra khỏi lò vi sóng vài phút trước. Nhiệt độ vừa đủ ấm, cốc thủy tinh còn chưa kịp để cô phản ứng, đã rơi xuống đất, vỡ tan tành, đồng tử Sầm Tây lập tức mở to, tim đập nhanh đến cổ họng. Cô gần như không cần suy nghĩ đã lập tức đứng dậy khỏi ghế. Ngồi xổm xuống cạnh bàn chân lo lắng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Cậu đừng động đậy, Chu Thừa Quyết tùy ý đặt quần áo trong tay lên ghế bên cạnh. Bước nhanh đến trước mặt cô, nhíu mày, vừa định đưa tay đến gần cô để xem chỗ cô vừa bị nước làm bỏng. Không ngờ tay anh vừa đưa đến trước mặt cô. Cô gái gần như theo phản xạ giơ cánh tay lên chắn lại. Động tác phòng thủ đó quá rõ ràng và thuần thục, như thể đã hình thành phản xạ có điều kiện. Chu Thừa Quyết khựng lại, sau đó thấy Sầm Tây vừa lo lắng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh bằng tay không, vừa không dám ngẩng đầu lên, liên tục xin lỗi anh, xin lỗi cậu, tôi không cố ý, tôi vô tình chạm vào, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp nhanh thôi. Cậu đừng giận. Chu Thừa Quyết nhíu mày ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lập tức đưa tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Sầm Tây ngừng thở. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi và áy náy. Thật sự xin lỗi. Tiền cốc tôi sẽ đền cho cậu. Tôi thật sự không cố ý. Cậu đừng dùng tay không chạm vào những mảnh thủy tinh đó. Không đợi cô nói hết câu, Chu Thừa Quyết kịp thời ngắt lời xin lỗi của cô, chỉ tập trung vào lòng bàn tay cô, để tôi xem tay cậu. Thiếu niên nắm lấy cổ tay cô, dùng một chút lực, khiến cô không thể tiếp tục hành động vừa rồi, chỉ có thể để xem xét kỹ lưỡng lòng bàn tay cô. Tay có bị đứt không? Anh trầm giọng hỏi, không quan tâm đến điều gì khác. Nhịp tim Sầm Tây vẫn còn đập nhanh, ngơ ngác lắc đầu, không, Chu Thừa Quyết liếc nhìn cô, không yên tâm cúi đầu tự mình lật qua lật lại bàn tay kiểm tra một lần nữa. Rồi mới nhìn lên khóe môi cô, môi thì sao, hả, Sầm Tây nhất thời không hiểu, vừa rồi không phải bị bỏng sao, ồ, không, không sao, Sầm Tây có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Phạm lỗi thì phải bị đánh bị phạt. Đó là ký ức khắc sâu trong xương tủy của cô từ nhỏ đến lớn. Cậu đứng dậy đi, đừng trực tiếp chạm vào. Lát nữa tôi dọn, Chu Thừa Quyết kéo cô dậy từ dưới đất. Tâm trạng rất ổn định, giọng điệu cũng bình thản. Có gì mà phải xin lỗi, chẳng qua chỉ là làm rơi một cái cốc thôi. Trong tưởng tượng, những lời mắng mỏ đáng lẽ phải xuất hiện đã không xảy ra. Người trước mặt không để tâm, thậm chí còn nói ra những lời như chẳng qua chỉ là làm rơi một cái cốc, một cách thờ ơ. Sầm Tây nhất thời không quen, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ cẩn thận ngước mắt nhìn anh, rồi nhỏ giọng nói, nhưng mà, vỡ rồi, vỡ thì vỡ thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Chu Thừa Quyết hiếm khi cười nhẹ, chỉ là làm vỡ một cái cốc, điều này thậm chí còn không được coi là lỗi, cho dù có phạm sai lầm, cũng là chuyện bình thường, ai dám đảm bảo cả đời mình chưa từng sai. Chu Thừa Quyết xoa đầu cô, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức, chúng ta đều có quyền được phép sai, cậu đang lo lắng gì vậy? Chưa từng có ai kiên nhẫn giảng giải cho cô như vậy. Cũng chưa từng có ai nói với cô rằng cô cũng có quyền được phép sai. Sầm Tây hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể để mặc anh đưa mình trở lại bàn ăn. Chu Thừa quyết thu tay lại, đi qua phía sau cô, đến tủ chén lấy thêm một chiếc cốc, rót cho cô một cốc nước trái cây từ tủ lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò. Ăn bánh bao súp thì dùng đũa chọc một lỗ nhỏ trước. Đợi nước súp chảy ra hết rồi, gói cả vỏ bánh lại ăn, không bị bỏng mà lại thấm vị. Sầm Tây liếm môi, được, lúc trước Lý Giai Thu ăn cái này, cũng giống cậu vừa nãy. Chu Thừa Quyết nhặt sơ mấy mảnh vụn lớn trên sàn, rồi bật máy hút bụi để xử lý nốt phần còn lại. Còn mình thì rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, thuận miệng kể cho cô nghe chuyện trước đây. Nước súp bắn ra ngoài, phun xa cả mét, hôm đó Nghiêm Tự vừa hay ngồi đối diện cậu ấy. Hai người suýt nữa tuyệt giao. Sầm Tây tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười. Đang nói chuyện, Tiểu lại đây, ngậm một chai nhựa nhỏ chạy từ phòng khách đến, đứng lại bên cạnh bàn ăn, ngẩng đầu nhìn một chút, cuối cùng cứ quấn quýt cọ vào chân Sầm Tây. Sầm Tây không hiểu ý nó, tưởng nó đang làm nũng, định cúi người xuống bế nó lên, thì thiếu niên bên cạnh đã nhanh tay hơn cô, cầm lấy chiếc chai nhựa trong miệng, Tiểu lại đây, ném đại xuống tấm thảm cách đó không xa. Thấy nó vui vẻ đuổi theo chiếc chai nhựa, cứ như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, không biết mệt mỏi, Sầm Tây cảm thấy tinh thần lúc này vô cùng thư thái. Đối với cô, nơi này của Chu Thừa Quyết giống như một chốn đào nguyên chưa từng đặt chân đến. Cả ngày không có cơ hội bị đói. Khi muốn làm bài tập, có thể yên tĩnh tập trung vào việc học bất cứ lúc nào. Khi muốn ngủ, có thể ngả đầu là ngủ. Đêm khuya không ngủ được. Muốn giải trí thì có thể tùy ý lãng phí thời gian giải trí. Ngủ dậy muộn cũng không bị mắng. Mở mắt ra không có một đống việc nặng nhọc vụn vặt chờ cô gánh vác. Thậm chí không cần làm gì, cũng có thể trực tiếp thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Cũng là ở đây, lần đầu tiên cô biết rằng, phạm lỗi không cần phải bị mắng bị đánh. Cô cũng có quyền được phép phạm sai lầm. Khi còn nhỏ, những đứa trẻ khác ước nguyện, đều muốn gì thì mạnh dạn nói ra. Dù sao cũng là ước, không xin thì phí. Thần tiên chắc cũng không so đo, chỉ có Sầm Tây, ngay cả ước cũng dè dặt, sợ quá tham lam sẽ khiến thần tiên không vui. Mỗi lần ước một điều nhỏ, còn đưa ra một lời hứa để trao đổi, bởi vì trong nhận thức của cô, thần tiên cũng không thể vô duyên vô cớ giúp đỡ cô. Nhưng bao nhiêu năm qua, cô đã cố gắng hoàn thành mọi lời hứa mình đã hứa. Nhưng những điều ước đó vẫn không thể nào thành hiện thực. Cô biết vận may của mình luôn luôn kém, lâu dần cũng ít ước nguyện hơn. Bây giờ cũng không biết là đã gặp vận may gì, vậy mà cũng có cơ hội trải nghiệm một lần cuộc sống như thế này. Vừa may mắn vừa không khỏi lo sợ, cô không biết mình có thể làm gì để trả ơn anh. Hôm đó, Sầm Tây ở lại Vọng Giang, dạy kèm cho Chu Thừa Quyết cả ngày. Từ kiểm tra bài cũ, đến giải thích thơ cổ từ ngữ Hán, rồi đến cách giải bài đọc hiểu, và cả bài văn khó nhằn nhất của anh, đều được cô giảng giải lại một lượt. Thời gian dạy kèm vốn là 3 tiếng, cứ thế kéo dài thêm cả một buổi chiều. Cô không lấy thêm tiền của anh, vì đây là một trong số ít những việc nhỏ nhặt mà cô có thể dùng để trao đổi. Những việc mà có lẽ anh sẽ cần. Thứ hai đến trường, Sầm Tây mặc bộ đồng phục mới. Sau gần một tháng, cuối cùng cô không cần phải mặc áo phông đen lạc lõng giữa một đám áo xanh trắng nữa. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lý Giai Thu cứ lải nhải mãi câu. Thời gian như bay, bạn bè lâu ngày không gặp. Kéo Giang Kiều đến tìm Sầm Tây cùng đi canteen. Sầm Tây buồn cười nói, mới có 2 ngày không gặp thôi mà. Một khoảng thời gian cuối tuần, cậu đừng để ý đến cậu ấy. Giang Kiều đã quen rồi. Đó là câu cửa miệng của cậu ấy. Dù cậu có đi vệ sinh giữa giờ về, cậu ấy cũng phải than thở một câu thời gian như bay. Lâu ngày không gặp, trên đường ba người cùng đi đến căn tin, còn tình cờ gặp Khúc Niên Niên và Lâm Thi Kỳ. Mấy cô gái này thường chơi với nhau trong thời gian huấn luyện quân sự. Lúc này liền ghép thành một bàn dài. Lâm Thi Kỳ lặng lẽ đến bên cạnh Sầm Tây, chọc chọc cô, đỏ mặt nháy mắt với cô một hồi. Lúc đầu Sầm Tây không hiểu ra sao, một lúc sau mới nhớ đến chuyện cô ấy nhờ mình hẹn Chu Thừa Quyết đến khu nghỉ dưỡng. Áy náy lắc đầu với cô ấy. Tuần này lớp tôi đã đổi chỗ rồi. Cậu ấy ngồi sang nhóm bên cạnh, tôi cũng không có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Cô ấy chỉ hơi thất vọng một chút, bĩu môi, thôi được rồi, vậy khi nào cậu đồng ý thì lại tìm tớ. Bên tớ luôn sẵn sàng. Nói xong, cô ấy lại nhanh chóng cười hì hì hòa vào cuộc trò chuyện rôm rả gọi món với Lý Giai Thu. Mấy người bưng khay cơm ngồi xuống bàn dài. Giang Kiều nhìn lướt qua các món trên bàn, vỗ vai Lý Giai Thu trêu chọc. Ồ, hôm nay khá giả thế. Gọi được đến 8 món thịt cơ à? Hôm bị Nghiêm Tự và Chu Thừa Quyết bỏ rơi, chẳng phải còn đi tranh giành màn thầu với Mao Lâm Hạo sao? Anh hùng không nhắc chuyện xưa. Ngay cuối tuần này, mẹ đại nhân nhà tớ đã mở phong ấn cho tớ rồi. Bây giờ tớ không còn là người chuyên đi quẹt thẻ cơm của người khác nữa đâu. Lý Giai Thu tiện tay đẩy mấy món mình gọi đến trước mặt Sầm Tây. Mọi người cứ ăn tự nhiên, đừng khách sáo với tớ. Hôm nay tớ mời. Nói xong, Lý Giai Thu còn hùng hồn tuyên bố, còn nhìn sắc mặt Nghiêm Tự và Chu Thừa Quyết nữa. Tớ là chó. Thôi đi, cậu đừng nói trước bước không qua. Giang Kiều ấn vai cô ngồi xuống, ngăn cô tiếp tục làm loạn, khuyên mọi người nhanh chóng ăn cơm. Mỗi người một câu đều nhắc đến Chu Thừa Quyết. Lâm Thi Kỳ bên cạnh cắn đũa không nhịn được hỏi, này, Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự sao không ăn cùng các cậu vậy? Lý Giai Thu gắp một cái đùi gà vào bát Sầm Tây, đầu cũng không ngẩng lên, thờ ơ nói, họ á, họ không thường xuyên ăn ở căn tin đâu. Hai cậu ấm này chê ồn, thường thích ra quán cơm nhỏ bên ngoài gọi một phòng riêng để ăn. Muốn yên tĩnh một chút, Khúc Niên Niên nói, cũng đúng, tớ nhớ trước đây có hai lần thấy hai người họ đánh bóng rổ xong. Chắc là lười đi ra ngoài, nên vào căn tin ăn cơm. Kết quả mới ngồi chưa được 2 phút, xung quanh đã vây kín nữ sinh. Đủ mọi khối lớp, đứa nào đứa nấy nhìn chằm chằm Chu Thừa Quyết, nhìn đến nỗi cậu ấy không ăn nổi cơm, buồn cười chết, không giấu gì mọi người. Tớ cũng từng nhìn chằm chằm, Giang Kiều cười nhìn Lý Giai Thu, nhưng chủ yếu vẫn là chê cậu ồn ào đúng không? Lý Giai Thu bị vạch trần, lập tức đưa đũa vào bát Giang Kiều, cậu đừng ăn nữa, trả đùi gà lại đây. Cầm đi, tớ cũng đang giảm cân. Giang Kiều lại nói, cho Tây Tây, vỗ cho cậu ấy béo lên, thì chúng ta sẽ trông gầy hơn. Cậu thật lắm chiêu trò. Nhưng nói cũng đúng, Lý Giai Thu nhìn Sầm Tây. Nào, Tây Tây cậu ăn đi. Sầm Tây không nhịn được cười. Các cậu có thể nói sau lưng tớ không? Đừng công khai như vậy chứ. Giang Kiều, phụt. Mấy người vừa trò chuyện vừa ăn, Lâm Thi Kỳ bỗng nhiên đưa tay nắm lấy vai Khúc Niên Niên lắc lắc. Này này này, các cậu nhìn cửa kia xem, có phải Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự đến không? Tớ bị cận, nhìn mặt không rõ, Giang Kiều nheo mắt, nhưng nhìn chiều cao, chắc chắn là họ rồi. Hai người họ cao gần bằng nhau, người con trai bên cạnh thì lùn hơn hẳn. Chưa kịp để Lý Giai Thu ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh đã có một sự xôn xao không nhỏ. Không ít nữ sinh nhanh chóng buông đũa xuống, bất chấp nguy cơ bị lão Diêu bắt, lấy điện thoại lén mang vào trường ra, hướng về phía hai thiếu niên cao giáo đang thong thả bước vào căn tin mà chụp lia lịa. Chưa đầy vài giây, ảnh Nguyễn tràn ngập khắp tường tỏ tình của trường. Rõ ràng đã sắp qua giờ ăn trưa, nhưng số người trong canteen vẫn tăng lên rõ rệt. Lâm Thi Kỳ rõ ràng có chút phấn khích, vội vàng nhìn Lý Giai Thu. Có nên gọi hai người họ qua đây ăn cùng không? Thời học sinh chính là như vậy, biết rõ không có khả năng gì với nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng chỉ cần thông qua họ hàng bạn bè, có thể hơi hơi có chút liên quan đến những người như vậy. Dù chỉ là ngồi cùng một bàn, ăn chung một bữa cơm trước mắt mọi người, thậm chí không cần nói một lời nào, cũng có thể thỏa mãn được lòng hư vinh một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, Lý Giai Thu vẫn khá tỉnh táo trong chuyện này. Nghiêm tự thì còn đỡ, tính cách khá giống một học sinh cấp 3 bình thường, không quá bài xích việc kết bạn, bình thường cũng chơi với nhiều người hơn, nam nữ đều có thể nói chuyện được vài câu, là một người tương đối dễ gần. So với đó, Chu Thừa Quyết thì khó gần hơn nhiều, giống như Khúc Niên Niên đã nói trước đó, bị làm phiền nhiều quá, dù là cô gì chú bác gì, đổi ai cũng vô dụng. Từ mất hết tính người ở Chu Thừa Quyết không hề phóng đại chút nào. Lý Giai Thu từ nhỏ đã biết bắt nạt Nghiêm Tự thì được, nhưng Chu Thừa Quyết thì không thể chọc vào, lập tức xua tay không gọi. Tại sao vậy? Lâm Thi Kỳ không hiểu. Ôi chao, Chu Thừa Quyết không thích ăn cơm cùng những cô gái không thân. Lý Giai Thu vừa ăn vừa giải thích. Trên diễn đàn trường, tường trường gì đó, những gì mọi người bàn tán về cậu ấy, nói cậu ấy lạnh lùng, không thích nói chuyện, người lạ chớ gần gì đó, đều là thật cả đấy. Mọi người truyền tay nhau không sai chút nào, toàn là bằng chứng xác thực, không hề có yếu tố bịa đặt. Ngay cả tớ là người có quan hệ huyết thống, cậu ấy còn ghét bỏ, thường xuyên bảo tớ cút đi. Lý Giai Thu lại nói, hơn nữa, bình thường mọi người ngồi ăn cùng nhau, có thể ăn chung thức ăn của nhau. Tớ và Nghiêm Tự thường xuyên ăn chung, nhưng Chu Thừa Quyết rất sạch sẽ. Ba chúng tớ ra ngoài ăn cơm đều phải dùng đũa chung. Nếu không dùng đũa chung, nếu gắp cho cậu ấy một miếng thức ăn, cậu ấy sẽ đưa cả phần thức ăn đó cho chúng tớ. Còn tớ chỉ ăn những món chưa ai gắp. Thức ăn của chúng tớ cậu ấy còn lười đụng đến. Lý Giai Thu bĩu môi, không nhịn được mà buông lời châm chọc. Thật không biết sau này cậu ấy tìm bạn gái, có phải cũng sẽ phân biệt rõ ràng như vậy không? Thôi được rồi, Lâm Thi Kỳ tiếc nuối thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Chu Thừa Quyết ở phía xa. Một lát sau, Lâm Thi Kỳ lại kích động vỗ vai Khúc Niên Niên. Khúc Niên Niên còn chưa nuốt trôi miếng súp, nói Lý Nhĩ, sớm muộn gì tớ cũng bị cậu vỗ cho tan xương mất. Hình như Chu Thừa Quyết đang đi về phía chúng ta. Giọng nói của Lâm Thi Kỳ tràn đầy sự phấn khích không thể kìm nén. Mấy cô gái đang cắm cúi ăn cơm đồng loạt ngẩng đầu lên. Sau đó thấy hai thiếu niên vừa bước vào canteen đã thu hút sự chú ý của đại đa số mọi người. Một trước một sau đứng trước bàn dài, Chu Thừa Quyết tiện tay đặt khay cơm xuống đối diện Sầm Tây. Hất cằm về phía Lý Giai Thu, cậu ngồi dịch vào trong một chút, nhường ra hai chỗ, không còn chỗ trống rồi. Lý Giai Thu theo bản năng nhìn xung quanh, không phải còn khá nhiều chỗ sao, nhưng cô không nói nhiều, nhanh chóng dịch vào trong hai chỗ, Nghiêm Tự ngồi xuống bên cạnh cô, Chu Thừa Quyết thuận Lý Thành Trương ngồi đối diện Sầm Tây. Tay Sầm Tây cầm thìa vô thức siết chặt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rồi lại cúi đầu im lặng ăn cơm. Một lát sau, nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc của thiếu niên vang lên. Món này của cậu ngon không? Chu Thừa Quyết chỉ vào đĩa già đỗ xào trong khay cơm của Sầm Tây. Cũng được, hay là cậu? Sầm Tây theo bản năng muốn nói anh có thể gắp thử hai miếng. Nhưng nhớ đến những lời Lý Giai Thu vừa nói, lại tự giác im lặng. Hình như anh không thích ăn đồ người khác đã ăn. Chu Thừa Quyết thấy cô lại không nói nữa, bèn tự hỏi, tôi thử nhé. Sầm Tây có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái. Sau đó ngây người gật đầu. Cũng ngon thật, Chu Thừa Quyết gắp một đũa nếm thử. Khẽ nhướng mày đánh giá một câu. Sau đó lại chỉ vào khay cơm trước mặt mình. Cậu có ăn cánh gà coca không? Hửm, không phải cậu thích sao? Hôm nay canteen làm cũng ngon. Ngon hơn tôi làm. Anh tự giễu nhếch môi. Tôi, Sầm Tây còn chưa kịp nói gì. Đã thấy anh lại hất cằm về phía đĩa cánh gà coca. Cũng không thể để tôi cứ chiếm tiện nghi của cậu được đúng không? Có qua có lại, ăn đi. Cô gái cũng không khách sáo nữa. Gắp một miếng cánh gà. Thấy vậy, Chu Thừa Quyết lại tự nhiên gắp thêm hai miếng vào bát cô. Mấy cô gái bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau. Cảm thấy những gì Lý Giai Thu nói hình như không hoàn toàn đúng. Có vẻ anh cũng không phải là không thể chấp nhận việc ăn chung thức ăn với người khác. Lâm Thi Kỳ háo hức thử. Cái kia, tớ muốn ăn một miếng bông cải xanh. Được không? Cô gái nhỏ liếc nhìn đĩa bông cải xanh xào thịt trong khay cơm của Chu Thừa Quyết. Khúc Niên Niên bên cạnh rất muốn nhắc nhở cô ấy. Em gái món này cũng có trong đĩa của cậu mà. Nhưng cuối cùng không nói ra. Chu Thừa Quyết nghe thấy. Động tác ăn cơm dừng lại. Cũng không làm mất mặt ai trước mặt mọi người. Chỉ lặng lẽ đưa đĩa ra giữa bàn dài. Để họ tự nhiên. Nhưng không đụng đũa vào bông cải xanh nữa. Chỉ im lặng giành lấy nửa phần giá đỗ của Sầm Tây. Rồi cong môi đổi hết số cánh gà còn lại cho cô. Cách chương.